Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, phần 201, chương 201 Huyền Hà Quỷ Độ Vương Tiểu Nha vừa nói sau. Phòng livestream chợt một tịch, ngày, chat sừng dê biện tiểu cô nương khẩn trương mà nhìn Ngụy Đại Thiếu Gia. Đáy mắt mang theo một tia kỳ cánh. Đang muốn xuất phát lên đường về ếch động tác một đốn phòng livestream kỳ thật sớm có người chú ý. Tới hôm nay Vương Tiểu Nha dị thường, nhưng đều tưởng bởi vì bán thang lão đầu trở nên quá khủng bố đáng sợ. Ở lo lắng mặt khác tiểu hài tử, không nghĩ tới. Cứ nhiên là suy nghĩ cái này, thế đạo quá rối loạn ai. Ăn người quái dị, ăn người thế giới. Nếu là chúng ta không đem phó bản thông quan, tiếp theo cái giống lầu năm môn trại tiểu hài tử như vậy. Chính là hài tử của chúng ta Linh Linh Tinh Tinh, lược hiện trầm trọng làn đạn từ trên màn hình xẹt qua, bất luận là phó bản vẫn là phó bản ngoài. Sở hữu người sống trong lòng đều đè ép một tầng nặng trĩu khói mù. Tóc bạc thanh niên chiều cao mặt lãnh mà đứng ở xe ngựa biên. Tay nửa vươn. Hắn rũ mắt, đầu vai đáp một cái vải vụn hoa hoa. Loạn thế hài tử hiểu chuyện đến sớm. Vương Tiểu Nha chậm chạp không được đến hắn trả lời. Trong lòng đã là minh bạch 7-8 phần. Im, im đã biết. Vương Tiểu Nha lung tung địa đạo. Bắt lấy góc áo sau này lui. Im đi xem đại bảo các nàng. Nói. Vương Tiểu Nha cất bước liền phải chạy. Tại đây nàng uể oải đến muốn chạy trốn khai thời điểm. Vẫn luôn không nói chuyện, Ngụy Đại Thiếu Gia bỗng nhiên giơ tay. Đem một thứ ném hướng về phía nàng, đồ vật bị tinh chuẩn ném đến Vương Tiểu Nha trong lòng ngực. Là cái trang đường túi, lại vừa nhấc đầu, Ngụy Thiếu đã thẳng lên ngựa kéo xe đẩy tay. Đó là vệ ếch cùng những người khác ở tiến lầu năm môn. Chạy thời điểm. Từ một hộ nhà ở cửa nhặt được, đường túi phía trên là một khối bị quỷ ăn không nội tạng lão bà cốt thi thể. Lão bà cốt dùng giấy dầu cùng túi thật mạnh bao, nhét ở chính mình trong tay áo. Phòng trừng là giấu đi, chuẩn bị ăn Tết tiết cấp tiểu hài tử nhóm ăn, bị nãi nãi ra ra nhóm nuôi lớn tiểu hài tử liền sẽ. Biết, lão nhân gia luôn thích làm loại sự tình này. Đem ngày ấy thường tiểu hài tử tham ăn, trong nhà lại không thế nào mua nổi đồ ăn vặt trộm mua trở về, chờ tiểu hài tử thèm đến chịu không. Nổi thời điểm, lại hoặc là gặp được chuyện thương tâm không hảo hống thời điểm. Lại ảo thuật mà lấy ra tới, sở hữu nãi nãi ra ra, ở bọn họ còn không có lớn lên cháu gái tôn nhi trong mắt. Tựa như bảo vật khai bất tận hộp bách bảo. Xiếc xem bất tận ảo thuật sư. Ở bình thường công lập trung học đi làm, tiền lương không phải rất nhiều. Liễu lão sư đã từng chính là một cái tiểu hài tử trong mắt không chỗ nào không có ma thuật sư. Ngụy Thiếu, chúng ta đem xe ngựa nhường cho củ cải nhỏ sau, người chơi cũng chỉ có thể ngồi vệ mười đạo xuất hiện trùng lập giang hồ xe đẩy tay chờ vệ ếch lên. Trần Trình đè nặng thanh, vừa muốn mở miệng hỏi phía sau an bài, liền thấy thanh niên cực nhẹ mà vừa nhấc mắt, bình tĩnh đến mạc danh làm người câm miệng ánh mắt quét lại đây. Trần Trình ngừng thanh, trực giác làm hắn này một chút tốt nhất trốn đến một bên đi. Hoàng Hà đường sông phức tạp hay thay đổi, vệ ếch hỏa ra tới kia một cái phải đi Hoàng Hà đường sông, ở lầu năm môn trại tây nam phương hướng. Cùng hiện tại Hoàng Hà đường sông so sánh với, còn có bao nhiêu một đoạn không nhỏ quẹo vào. Nói là vứt đi đường sông, kỳ thật còn lục tục có chút nước sông, nửa chết nửa sống mà ở lưu, là Lan Chu, Trần Trình, Vương Hãn Phỉ bọn họ một đường lại đây. Vẫn luôn cùng với Hoàng Hà xôn xao động tĩnh, vẫn là đầu một hồi lên đường đuổi đến như vậy an. Tĩnh, đều có chút không thói quen. Dọc theo đường đi không phải xoay chuyển cổ mọi nơi nhìn xung quanh, chín khúc Hoàng Hà là Cửu Châu đại địa thượng đệ nhị sông lớn, đi đường sông lại so với mặt khác sông lớn càng nhiều. Toàn bộ Hoàng Hà quả thực chính là một cái ở trên mặt đất đổi tới đổi lui. Quay cuồng dịch chuyển đục Hoàng Cự Long. Trong lịch sử, Hoàng Hà mỗi một lần đại thay đổi tuyến đường đều là Hoàng Thủy Đại Dương mênh mông. Mênh mông một mảnh, tài kiếp khó chắn, Hoàng Hà thay đổi tuyến đường sau. Liền sẽ xuất hiện một ít không hề lưu thông đường sông. Gọi Hoàng Hà đường xưa, cũng có làm, cổ đạo, đi trước Bảo Đức Châu này đoạn Hoàng Hà đường sông. Là ở 3 năm trước đây, Hoàng Hà kia chàng đại quyết khẩu đại hồng thủy vứt đi. Lúc ấy Hoàng Hà rất nhiều khúc sông mực nước đồng thời trướng cao. Eo sông kia một đoạn Hoàng Hà thủy cấp hướng mà xuống. Tới rồi bên này thời điểm, phòng chừng là đê đập khẩu không đổ hào. Mãnh liệt nước sông trực tiếp tiệt cong lấy thẳng, ngạnh sinh sinh ở trên đất bằng mấy chục dặm mà địa phương. Chạy ra khỏi một cái tân đường sông, phía sau mực nước giáng xuống đi. Đường sông lại không có sửa trở về, ở Hoàng Hà thủy lộ trên bản vẽ. Liền có thể nhìn đến, ở eo sông, lầu năm môn trại một đoạn này Hoàng Hà quanh có khúc khuỷu đường sông thượng. Bỗng nhiên nhiều ra Bảo Đức phụ cận một chỉnh đoạn xưng là bình thẳng Hà tuyến. Đó chính là lần đó Hoàng Hà bộ phận thay đổi tuyến đường tạo thành, loại này tiểu nhân thay đổi. Tuyến đường, ở Hoàng Hà thượng đã xảy ra không biết bao nhiêu lần. Liền tính là quanh năm làm Hà binh người đều nói không rõ. Này những thay đổi tuyến đường Hoàng Hà nguyên bản là bộ dáng gì? Thay đổi tuyến đường sau, vứt đi Hoàng Hà đường sông, liền thành mọi người trong miệng Hoàng Hà đường xưa. Có chút vứt đi Hoàng Hà đường xưa, không bao lâu liền sẽ hoàn toàn khô cạn, lưu lại một ít lộ ra đáy sông nước bùn lão lòng sông. Có chút đường sông, tuy rằng cùng chủ đường sông thoát ly, nhưng chủ đường sông biên còn có thủy lại đây, còn có thể lại duy trì thượng mười mấy năm, một ít Hoàng Hà đáy vàng tìm bảo người. Chính là ở này đó nước cạn khúc sông tìm, đi trước Bảo Đức Châu một đoạn này phía đường sông. Liền thuộc về mặt sau một loại, nhưng một đoạn này đường sông. Thực tà hồ, dùng vệ mười đạo nói tới nói, chính là đoạn đường sông, phong thủy không hảo, tới đào kim tìm bảo người, thường thường không thể hiểu được liền đem mệnh đáp ở đường sông bên trong. Dần già, liền những cái đó hướng bùn lầy tìm kiếm bảo bối người cũng không dám lại đây. Nơi này liền thành một mảnh người đi đường hãn đến hoang vắng địa, có 5 bà linh trại cùng 5 bà. Môn lâu tiểu hài tử nhóm ở, cũng không cần nhọc lòng trời tối tìm không thấy che chở điểm. Đại gia một đường yên tâm mà đi trước, đến trạng vạng thời điểm, chạy tới phía đường sông cùng chủ đường sông sắp giao tiếp hội hợp địa điểm một tòa ở châu phủ trên. Bản đồ cũng chưa đánh dấu ra tới Hoàng Thổ Sơn, dân bản xứ thổ ngữ gọi là Nha Bao Lĩnh, quái. Quái, vệ mười đạo vừa đến này địa danh kỳ quái Nha Bao Lĩnh. Liền bắt đầu vòng quanh sơn đạo đi, ra dáng ra hình mà cầm cái la bàn, đồng đưa lúc lắc, Thiết Ca Nhi xem bất quá mắt. Ôm hắn lung tung rối loạn hầu bao bao, đi theo hắn phía sau, mặt vô biểu tình nói, thập thúc, nhân gia thiên sư phủ đứng đắn đạo trưởng cũng chưa nói quái. Ngài ở chỗ này giả mạo cái gì đại sư, thật đúng là chỉnh khởi phong thủy tới. Ngoặc kép, vệ mười đạo bị nghẹn đến mặt già đỏ lên, mắng, người cái tiểu oa nhi đầu, biết cái gì, yêm tuy rằng không phải đứng đắn đạo sĩ, nhưng cùng lỗ mũi trâu hỗn lâu rồi, nhiều ít có thể xem hiểu một ít ngươi xem này đỉnh núi. Cùng cái lợi giống nhau, đem đường sông bao ở bên trong, là cái sơn ăn hà thế cục, này phong thủy. Có thể không kỳ quái sao? Thiết Ca Nhi mắt trợn trắng, liền kém dỗi hắn nói. Ngài đến ngoặt sông địa phương đi xem. Cái nào ngoặt sông sơn không phải bị hướng đến giống trăng non giống nhau? Liền này, còn bạch xả cái gì phong thủy đâu? Mặt khác một bên vệ cửu dịch, hồ bò cạp nữ lại không có nói chuyện. Cùng ngũ hành lục đạo mặt khác, hai vị thật đạo sĩ chung quanh đánh giá lên. Bốn người cau mày, như là cảm giác được cái gì không tốt hơi thở. Trong lúc nhất thời rồi lại tìm không ra tới. La Lan Chu, Trần Trình bọn họ ban đầu cho rằng, vệ ếch đặc biệt phải đi như vậy một cái cổ quái lộ. Là tìm được cái gì manh mối tỉ như bán thang lão đầu tử vong địa điểm liền ở chỗ này, bởi vậy. Bọn họ vẫn luôn âm thầm lưu ý bán thang lão đầu đi vào nơi này phản ứng, bất quá. Thực mau mà, Trần Trình, La Lan Chu, Vương Hãn Phỉ bọn họ liền thất vọng rồi, bán thang lão đầu tới rồi nơi này sau. Không có bất luận cái gì phản ứng, không hề nhớ tới mấu chốt manh mối dấu hiệu ân hắn vừa nghe đến, Hổ Hoa Nhi, thanh âm. Vừa nhớ tới, Hổ Hoa Nhi, tin tức. Liền sẽ khâu lại tuyến xuất huyết, hành động cứng đờ tình huống tới xem, nơi này muốn thật là Hổ Hoa Nhi, tử vong địa phương. Hắn đến nơi đây phi xuất hiện khác thường không thể, nhưng bán thang lão đầu, không chỉ có không có xuất hiện dị thường, còn trước sau như một mà run run rẩy rẩy mà khom lưng từ trên xe ngựa đi xuống dọn đồ vật, phòng. Chừng này đây vì bọn họ muốn ở chỗ này nghỉ chân. Chuẩn bị cho bọn hắn nhóm lửa nấu cơm, mấy ngày nay xuống dưới. Bán thang lão đầu đều mau trở thành bọn họ ổn định đầu bếp, suy đoán thất bại. La Lan Chu bọn họ không khỏi khó hiểu mà nhìn về phía vẫn luôn mặc không lên tiếng vệ ếch. Chẳng lẽ bọn họ tưởng sai rồi, vệ ếch phải đi con đường này, không phải bởi vì muốn tra bán thang lão đầu trên người sự, mà là mặt khác có mặt khác kế hoạch. Ngũ hành lục đạo người liền ở một bên, La Lan Chu bọn họ cũng không hào đi hỏi vệ ếch là nghĩ như thế nào, chỉ có thể ấn xuống chính mình. Nghi hoặc, đi cấp bán thang lão đầu thêm bắt tay, mượn cơ hội xem hắn bối thượng Hổ Hoa Nhi, phản ứng. Bán thang lão đầu không phản ứng, kia, Hổ Hoa Nhi, tổng không thể cũng không phản ứng đi. Đến, Hổ Hoa Nhi. Giống nhau đãi ở bán thang lão đầu bối thượng. Một đôi đen nhánh không có tròng trắng mắt đôi mắt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bán thang lão đầu, La Lan Chu đều mau đem tiến đến nó trước mặt. Nó như cũ động đều bất động một chút, chung quanh xem xét vừa lật. Tạm thời không xem xét ra cái gì dị thường, nhưng hồ bò cạp nữ cùng vệ cửu dịch trước sau cảm thấy không đúng chỗ nào. Bọn họ đi tới cùng Ngụy Thiếu đánh thương lượng, tưởng nói nếu không lại đi phía trước đi một chút, tránh đi một đoạn này cổ quái sơn âm đường sông. Lúc này vệ ếch chiều một bên Vương Tiểu Nha nhìn thoáng qua, Vương Tiểu Nha hôm nay trên đường bị vị này mặt lạnh tính tình không tốt Ngụy Thiếu gia đi tìm một lần, hắn ánh mắt một lại đây, Tiểu Nha đầu lập tức che lại chính mình bụng ai u mà kêu lên. Hồ bò cạp nữ lại đây bước chân vừa chuyển, tới rồi Vương Tiểu Nha bên người, tiểu cô nương đỏ mặt, đè nặng thanh cùng nàng nói hai câu, hồ bò cạp nữ giờ khóc giờ cười mà lại đây. Cùng vệ cửu dịch nói, tiểu hài tử nhóm ngày thường không sao ăn qua thịt, tối hôm qua một chút ăn quá nhiều con thỏ cháo, tiêu chảy, bọn họ sợ lại lên đường. Không nín được nháo ở người hảo tâm trên xe ngựa, Vương Tiểu Nha cơ linh. Diễn đến phi thường giống, đem hồ bò cạp nữ đều đã lừa gạt đi, một bên đang muốn nấu cơm bán thang lão đầu càng là tin là thật. Co quắp bất an mà xoa xoa quần áo của mình rác. Đem chính mình tay lặp đi lặp lại lau thật nhiều biến. Còn Liên Thanh nói yêm không nấu hảo, yêm không nấu hảo. Đêm nay cháu các ngươi tới làm, Vương Tiểu Nha căng ra đầu, chịu đựng một tia lừa lão nhân ra áy náy, ấn Ngụy đại ca ca phân phó, chạy đến bán thang lão đầu bên người, Liên Thanh nói, ra ra, yêm mừng ngươi cùng nhau làm, bọn yêm ăn chút rau dại canh thì tốt rồi, nương chạy đến bán thang lão đầu bên người công phu. Vương Tiểu Nha nhanh chóng mà xem xét nàng đột nhiên duỗi ra tay. Người tiểu gan lớn mà bắt lấy Hổ Hoa Nhi quần áo rác. tia chớp một xé, thế nhưng từ quỷ hồn trên người nắm đi rồi một mảnh nhỏ quần áo mảnh nhỏ. Hổ Hoa Nhi, thong thả mà quay đầu, đối thượng Vương Tiểu Nha thiếu hai cái răng cửa gương mặt. Tươi cười, lại ngốc lại khờ, nơi xa vệ ếch dư quang thấy như vậy một màn. Hơi gật đầu, xem như đối phương Tiểu Nha hành động làm ra không tiếng động khẳng định. Hắn chắp tay sau lưng, không nóng không lạnh mà đứng ở một bên, nghe vệ mười đạo vô nghĩa, nhìn chính là cái độc ác tàn nhẫn, liền vị thành niên lao động trẻ em đều phải bóc lột lòng dạ hiểm độc đại thiếu gia, này một loạt. Biến hóa xem đến phòng livestream trợn mắt há hốc mồm, hảo ngươi cái ngụy đại thiếu gia. Ngươi làm Tiểu Nha đầu đi lên hãm hại lừa gạt con đường như thế nào nhanh như vậy? Ngươi không làm thất vọng tổ quốc đóa hoa sao? Tác giả có lời muốn nói. Tới, là thêm càng, tấu chương như cũ lạc 200 bao lì xì, độc ác tàn nhẫn ngụy đại thiếu. Cùng hắn dĩ hạ phạm thượng nhân tình, khờ chung có thẳng bổn ra tiền bối, cùng với củ cải nhỏ công nhân, Vương Tiểu Nha. Cấp vệ ca ca làm công là ta phúc phận. Người xem vô cùng đau đớn. Tỉnh tỉnh, hắn chưa cho ngươi năm hiểm một kim. Còn áp bức vị thành niên, lại lần nữa miêu miêu bãi chén. Ăn xin một chút dinh dưỡng dịch. Hôm nay là Đông Bắc sọc đại quất tại tuyến bãi chén. Mờ mịt ngay thẳng chấm JPG. Sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao, hết chương.